Bác sĩ nguy hiểm, chương 516, đây là hai chuyện khác nhau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Thương đoán cử hành hội tuyển dụng vào tháng 9, khẳng định là trường học có ý khác, dù sao lúc này tân sinh chỉ vừa khai giảng. Anh rất muốn nói cho đám tân sinh non nớt kia. Thấy không, nhiều bệnh viện, công ty dược phẩm như vậy đều đến trường học chúng ta nhận người. Các cậu còn lo lắng không tìm được việc sao? Ừ, khi Trần Thương vừa mới bước vào cổng trường cũng từng nghĩ như vậy. Thẳng đến sau khi tốt nghiệp đại học, sơ yếu lý lịch của mình nộp vào rất nhiều nơi nhưng đều như đá chìm đáy biển thì mới biết được. Thông báo tuyển dụng là thông báo tuyển dụng, đi làm là đi làm, đây là hai chuyện khác nhau, bác sĩ hoàn toàn không khó tìm việc làm. Nhưng nếu như ngươi lòng cao hơn trời, ông trời sẽ cho ngươi biết cái gì là mệnh còn mỏng hơn giấy. Chủ yếu là muốn tìm một công việc hài lòng tương đối khó, bình thường. Trần Thương cho rằng tiến sĩ có thể làm ở bệnh viện tỉnh. Thạc sĩ thì tìm bệnh viện cấp thị xã, khoa chính quy thì bệnh viện huyện vẫn tương đối hoan nghênh. Nhưng nếu như muốn nhảy cấp bậc, vậy thì hơi khó khăn một chút. Lần đầu Trần Thương lấy thân phận là người tuyển dụng đến trường. Anh cảm thấy có chút quái dị. Người rất là nhiều nhưng đa số đều là người lớn đến thay con mình báo danh hoặc hỏi thăm tình huống. Cũng có nhiều người đến nhận lời mời tốt nghiệp. Tỉnh nhị viện có hai người phụ nữ tuổi không lớn tới tham gia công tác tuyển dụng. Buổi sáng chủ nhiệm khoa quản lý nhân sự tới không bao lâu đã rời đi. Dù sao mục đích tuyển dụng chủ yếu chỉ là nhận sơ yếu lý lịch. Lãnh đạo chỉ đề xuất cho có, còn nhân tài cũng khó có thể tìm ra ở hội tuyển dụng cỡ nhỏ này. Chủ yếu là thu sơ yếu lý lịch. Viện tỉnh nhị dù sao cũng là bệnh viện tỉnh tam rất nổi danh chữa u bướu. Thần nội, thận nội, tâm nội, lá gan, bệnh truyền nhiễm, đây đều là phòng ban trọng điểm cấp quốc gia. Hai người khoa nhân sự đều tuổi không lớn lắm, hơn 30 tuổi, trông thấy Trần Thương tuổi trẻ đầy tinh thần cùng nhiệt huyết đi tới. Dù sao nam nữ phối hợp, lao động mới có kích tình, mất một chút thời gian, Trần Thương mở miệng nói một tiếng, chị Triệu, chị thôi, thân thiết, kỳ thật hai người cũng nghe thấy tên tuổi Trần Thương, dù sao sự tình khoa trưởng y vụ tổng cường này mới có mấy ngày. Mọi người đều biết là bởi vì Trần Thương mới cách chức. Phòng ban hành chính bệnh viện một năm chỉ bận bịu có mấy lần. Những lúc khác thật sự rất nhàn. Bình thường rất ưa thích bát quái. Cho nên mới hiểu rõ và đối với Trần Thương. Mà cũng có chút nhìn không thấu. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Trần Thương làm ra không ít chuyện đâu. Đầu tiên là chuyển biên chế. Sau đó tại chức đọc nghiên. Cách chức Tống Cường, chiến tích quang huy như vậy, muốn không nổi danh cũng khó. Thỉnh thoảng có một ít người tới đăng ký, nhưng bên trên thông báo tuyển dụng viết rất rõ ràng. Phù hợp thì lưu lại phương thức liên lạc. Trần Thương nguyên bản cho rằng làm công việc này rất bận rộn. Không nghĩ là tới chỉ bồi hai chị đại ở đây nói chuyện phiếm tán gẫu. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZ, Sách. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, Cheers, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.